Nhưng nghĩ đến những lời Andrew vừa nói, Nim lại thôi. Có lẽ cậu ấy có lý do khi làm vậy. Thật may vì Nim không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net